Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3619. Chú Nam, chú tên là Lê Quốc Nam. Đây là Hải Phòng. Chú là con cả của nhà họ Lê ở Hải Phòng. Chú là một bác sĩ. Lớn lên cùng bố mẹ và bác của cháu. Cháu là Nguyễn Hướng Minh. 5 năm trước chúng ta còn ở Mỹ. Chú nhìn cháu lớn lên. Những chuyện cơ bản như vậy chú đều quên rồi sao? Cho dù bác sĩ đã đưa ra kết luận rồi. Thế nhưng Nguyễn Hướng Minh vẫn cảm thấy không dám tin. Con người thật sự có thể mất trí nhớ. Quên hết tất cả mọi thứ sao? Ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ. Chú là Lê Quốc Nam. Mẹ của cháu. Còn bố và bác cháu tên là gì? Cậu bé nói xong. Lê Quốc Nam chau mày lại. Một tia sáng lướt qua trong não cực nhanh. Anh ta muốn nắm lấy. Thế nhưng lại để nó chạy mất. Không nhớ lại được gì. Mẹ cháu là Nguyễn Chi Hạ. Bố cháu là Tư Mộ Hàn. Bác cháu là Nguyễn Kiến Định. Chú Nam, đợi chú khỏe rồi. Để bác nói với chú. Cháu vẫn còn nhỏ. Không biết rất nhiều chuyện. Giữa người lớn có rất nhiều bí mật. Cháu không biết được hết. Cậu bé xoa hai tay. Bộ dạng khó xử nhìn anh ta. Lời nói ra làm người khác bật cười. Lê Quốc Nam vô thức mỉm cười. Xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Mở miệng ra muốn nói gì đó. Đột nhiên lại ngây ra tại chỗ. Miệng mấp máy một lúc lâu. Nhưng lại không nói được ra lời. Sắc mặt anh ta dần dần trở nên khó coi. Anh nâng tay lên. Mím môi nhìn cậu bé. Được. Đợi bác của cháu có thời gian. Làm phiền Hướng Minh chuyển lời lại cho chú. Mất trí nhớ là một chuyện rất tồi tệ. Việc gì cũng không nhớ. Không rõ. Trong lòng rất sợ hãi. Nhưng không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Chỉ có thể sụ mặt ra. Chú Nam còn nhớ 1 + 1 bằng mấy không? Cuối cùng thì sự tò mò vẫn lớn hơn những thứ khác. Nguyễn Hướng Minh thấp thỏm nhìn anh ta. Mím môi nuốt một ngụm nước bọt. Dè dặt hỏi. Chú chỉ mất trí nhớ. Không phải là mất trí thông minh. Những vấn đề đơn giản như vậy không cần nghĩ chú cũng biết. Lê Quốc Nam bất lực nhìn Nguyễn Hướng Minh cười. Lúc này anh ta không biết phải nói gì cho phải. Cảm giác sợ hãi trong lòng tiêu tan đi rất nhiều. Tâm trạng đã tốt lên. Lê Quốc Nam nhìn ra mấy cành cây đang đu đưa trong gió bên ngoài cửa sổ. Hít một hơi thật sâu. Cười vô cùng sán lạn với cậu bé. Đang định nói gì đó. Cửa đột nhiên được mở ra. Một người phụ nữ trung niên sắc mặt tiều tụy bước vào. Tóc đã bạc một nửa. Cả mặt đầy nước mắt đứng ở đó. Lê Quốc Nam ngây ra. Trong não đột nhiên hiện ra những suy nghĩ làm anh ta rất kinh ngạc. Mặt của bà ấy không nên có nhiều nếp nhăn như thế này. Không nên có nhiều tóc bạc như thế kia. Không biết những suy nghĩ đó từ đâu ra. Lại ùn ùn kéo đến trong đầu anh ta. Đau buồn, vui vẻ. Cảm giác rất phức tạp dâng lên trong lòng. Vô cùng kỳ lạ. Quốc Nam, mẹ là mẹ của con. Mẹ Lê Quốc Nam nói. Nước mắt rơi xuống từng giọt như những hạt trân châu. Rất nhanh lại liền thành một chuỗi. Rơi xuống đất, bà ấy giơ tay ra bước về phía trước 2 bước. Giật mình phản ứng lại. Lau khô nước mắt trên mặt. Đi từng bước đến bên cạnh giường. Bàn tay thô ráp đặt trên mặt anh ta. Nhẹ nhàng xoa. Quốc Nam, mẹ là mẹ của con. Mẹ đến đưa con về nhà có được không? Sức khỏe ông con không tốt. Sau lần tức giận ấy, bây giờ cơ thể đã không còn như trước kia rồi. Nghe được tin tức của con, vốn dĩ ông muốn đến cùng. Thế nhưng, cùng mẹ đi về xem ông thế nào đi. Niềm vui khi nhìn thấy Lê Quốc Nam làm bà ấy vô thức quên đi sự tồn tại của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Hướng Minh ở bên cạnh. Trong mắt chỉ còn người con trai gặp nạn của mình. Bà ấy càng lau thì nước mắt càng rơi. Khóe miệng nhếch lên. Có thể nhìn thấy bây giờ tâm trạng của bà ấy rất tốt. Mẹ, trong não hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này. Thế nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của bà ấy. Lê Quốc Nam cảm thấy mũi mình hơi chua. Nước mắt rơi xuống dọc theo má của anh ta. Con không nhớ nữa. Mẹ, con, không nhớ gì nữa cả. Trong lòng anh ta hoảng hốt. Nước mắt cứ rơi xuống. Lê Quốc Nam luống cuống chân tay, cầm lấy bàn tay già nua đầy nếp nhăn của bà ấy. Lòng đau đến khó chịu. Không sao cả, còn sống trở về là tốt rồi. Mẹ đều nhớ, mẹ nhớ là được. Chúng ta cùng về nhà có được không? Trải qua nhiều chuyện như vậy, kinh hồn bạt vía trong một thời gian dài. Đến bây giờ nhìn thấy Lê Quốc Nam vẫn còn sống. Mẹ Lê Quốc Nam không yên tâm để anh ta ở bên ngoài. Cho dù ở đây có đầy đủ vệ sĩ, thế nhưng không tận mắt nhìn thấy anh ta, bà ấy mãi mãi không thể yên tâm. Cách chương.